Thực lực thấp nhân nhiều lắm, thần hoàng cấp đã ngoài nhân trong lời nói, tử vong tỷ lệ hẳn là vẫn là hội có vẻ thấp. Thanh Vân nói, bọn họ nếu lựa chọn tiến vào, sẽ gánh vác bởi vậy mà tử vong hậu quả, ha ha, tưởng không gánh vác hậu quả lại muốn được đến thật lớn hảo chỗ, thiên hạ là không có như vậy mỹ sự. Giống, nhất chỉ quái thú theo Thanh Vân bọn họ tả tiền phương tấn về phía Thanh Vân đánh tới. Muốn chết, Thanh Vân chậm rãi đánh ra một trường, hủy diệt pháp tắc đều không có vận dụng, một cỗ khổng lồ lực lượng đã đem kia quái thú tê thành mảnh nhỏ. Gì, một mảnh lệnh bài. Tử Vạn nói xong, nâng thủ nhất hấp theo kia quái thú thân thể trong vòng điệu đi ra một khối lệnh bài tới tay hắn chung, lệnh bài cả vật thể tuyết trắng, là có đừng cho Lâm Thiên màu tím lệnh bài cùng lục sắc lệnh bài màu trắng lệnh bài. Quái thú ở trong thân thể cư nhiên có như vậy lệnh bài, thật đúng là kỳ quái. Tử Vạn đem kia khối lệnh bài giao cho Thanh Vân trong tay nói, mặc kệ này lệnh bài có hay không dùng, là Thanh Vân theo kia quái thú ở trong thân thể tuôn ra đến. Trước thu thứ này có lẽ lại dùng, sát quái thú cư nhiên còn bạo này nọ, việc này thật sự là càng ngày càng thú vị. Thanh Vân nói, Thanh Vân cùng Tử Vạn chiếm được thứ nhất khối lệnh bài, người khác cũng có một ít may mắn tên chiếm được lệnh bài, bất quá theo quái thú trong thân thể được đến lệnh bài trong lời nói, cũng là không biết kia lệnh bài có nhiều tác dụng, đương nhiên, bọn họ những người này biết này lệnh bài tác dụng là sớm muộn gì sự tình tỉ như nói. Góc truyện audio.com Nếu gặp được một chỗ bảo tàng, nhìn đến kia cùng lệnh bài hình dạng giống nhau như đúc lõm xuống khi còn có thể không biết. Thời gian từ từ, rất nhanh, 5 tháng trôi qua, này 5 tháng, Lâm Thiên cũng không có được đến đệ tam khối lệnh bài, chui qua sơn động không ít, giết quái thú cũng là vô số kể, bất quá kia lệnh bài ra khó khăn hiển nhiên so với Lâm Thiên tưởng tượng khó được nhiều. Hắn cũng là nghĩ tới giết người đoạt lệnh bài, nhưng là người khác có phải hay không có lệnh bài, này thật sự là một vấn đề, ở không có xác định người khác có được lệnh bài thời điểm tùy tiện lạm sát hiển nhiên là không được. Lão đại ta miệng đều đạm ra điều đến đây, chúng ta trước tìm một chỗ ăn uống no đủ tái tìm tòi đi. Trấn Thiên nói, thôn thiên bọn họ 3 cái trong mắt cũng đều là lộ ra mong được sắc. Được rồi, tìm một chỗ ăn cái gì tái uống chút rượu. Lâm Thiên nói, lão đại vạn tuế hắc hắc. Trấn Thiên nhạc nói, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã nói, người này vỗ mông ngựa không được tốt lắm, vạn tuế, người này không phải chú ta sao? Sai lầm, hẳn là lão đại thần công cái thế thọ cùng trời đất. Trấn Thiên nói, ách, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới Thiên Long bát bộ bên trong. Tinh túc lão quỷ thần công cái thế thọ cùng trời đất. Lười tái cùng Trấn Thiên người này nói, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền tìm một chỗ mới hạ xuống, đây là một khối cự thạch phía trên, thạch mặt san bằng, nhưng thật ra thích hợp ở mặt trên bãi trưng cái bàn ăn một chút gì sau đó tái uống tiểu rượu. Tuy rằng không thể lấy này nọ đến tiêu giao giới chung đi, nhưng là theo tiêu giao giới chung, cũng là có thể thực dễ dàng lấy này nọ đi ra, rất nhanh, hé ra cái bàn mấy đem ghế dựa xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt kia cái bàn phía trên, bãi đầy sơn chân hải vị còn có mấy hồ hào tửu. Đầu gỗ, đi ra ăn trước điểm này nọ đi. Lâm Thiên nói, ở Trấn Thiên bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt Thanh Liệt Thiên ở Lâm Thiên bọn họ bên người xuất hiện, đầu gỗ, vất vả ngươi. Lâm Thiên cười nói, này, mọi người cũng không muốn xen vào nhiều như vậy, đều ngồi đi. Tiền bối, thôn thiên bọn họ đều là cung kính hành lễ nói, bọn họ nội tâm bên trong, một đám đều là kinh hãi không thôi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tự mình đám người bên người cư nhiên vẫn có một cao thủ đi theo. Tuy rằng Thanh Liệt Thiên không có nói rõ, nhưng là bọn họ một đám cũng không là ngu ngốc thần hoàng đỉnh cấp thực lực có thể làm được luôn luôn tại bọn họ bên người mà bọn họ không biết hiểu sao. Đây là không có khả năng sự tình cho nên Thanh Liệt Thiên tu vi thực rõ ràng là thần tôn cấp. Thần tôn cấp cao thủ, bọn họ xưng một tiếng tiền bối là đương nhiên. Thanh Liệt Thiên hơi điểm gật đầu thôn thiên bọn họ vài cái cũng là không để ở hắn trong mắt. Các chủ chúng ta vẫn là mặt khác tọa một bàn đi, chúng ta không thể cùng các chủ còn có tiền bối đồng tịch. Thôn Thiên nói, Xích Mộc cùng Lục Nhãn đều là gật đầu cùng Lâm Thiên hoàn hảo, Lâm Thiên tính cách hiền hòa bọn họ cũng là biết được nhưng là cùng một thần tôn cấp cao thủ ngồi cùng bàn uống rượu cũng là sẽ làm bọn họ tương đương không được tự nhiên. Được rồi, Lâm Thiên nói, phất tay trong lúc đó, lại là mặt khác một bàn xuất hiện ở tại bên cạnh cách đó, không xa. Gì, Trấn Thiên đột nhiên kinh dị một tiếng, theo Lâm Thiên bả vai phía trên nhảy xuống tới thành lớn một chút nhất hồ chảo liền vỗ vào Lâm Thiên bên cạnh 2 thước xa. Góc truyện audio.com, kia hòn đá phía trên, Trấn Thiên nhưng là thần quân bát giai cao thủ, này hòn đá như thế nào thừa phụ được hắn đại lực nhất thời hắn hồ chảo hạ xuống địa phương nhất mảnh nhỏ khu vực đều là làm vỡ nát theo kia đá vụn bên trong, Trấn Thiên cũng là lấy ra một khối màu đỏ lệnh bài. Nguồn truyện, truyện full ếch này cũng biết. Lâm Thiên trong mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Vốn thầm nghĩ xuống dưới ăn một bữa cơm uống chút rượu thả lỏng một chút, thế nào nghĩ đến cư nhiên liền dễ dàng như vậy chiếm được một khối màu đỏ lệnh bài. Chấn Thiên, đến, ta kính ngươi một ly, ha ha. Lâm Thiên đại cười nói, năm tháng không thu hoạch được gì buồn bực trở thành hư không? Cách chương.